Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 78, đêm từ từ. Bồng, một đạo khủng bố ánh kiếm cắt ra tầng tầng cấm chế. Nát tan trận tâm, Hà Hằng đám người cấp tốc xuyên qua một mảnh nằm dày đặc bên trong. Hô, không nghĩ tới cho dù quá rồi như thế tháng năm dài đằng đẵng. Thượng cổ đại năng bày xuống thử thách trận pháp y nguyên tồn tại. Bực này thần thông thực sự là không thể tưởng tượng a, Ngư Thư Nhạn rất có ngóng trông nói. Cơ Tịch không mấy người cũng là cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu. Nguyên Tái Châu phía trên có cấm không trận pháp. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn xuyên qua tầng này tầng rừng rậm lấy đến Thanh Yếu Sơn. Mà liền không thể tránh khỏi muốn mặt đối với nơi này rất nhiều trận pháp cấm chế. Vừa mới bọn họ rơi vào chính là một cái đơn giản hóa bản sát trận thượng cổ. Mấy người liên thủ, ở đều có chỗ bảo lưu tình huống. Đầy đủ tiêu tốn 3 canh giờ mới mạnh mẽ phá tan trận thế. Có thể đi ra, mà loại trận pháp này, ở mảnh này khu vực cũng không hiếm thấy. Vốn là lấy Hà Hằng mấy người tu vi, đến Thanh Yếu Sơn nhiều nhất nửa ngày công phu đã đủ rồi. Nhưng là bọn họ hiện tại đã đầy đủ đi rồi 3 ngày 3 đêm. Khoảng cách Thanh Yếu Sơn còn có một nửa khoảng cách. Thôn thêm một viên tiếp theo đan dược. Cơ Tịch không trắng xám sắc mặt khôi phục một chút. Nhìn về phía đồng dạng khí tức có chút uể oải Hà Hằng. Hắn than thở. Hà huynh, chúng ta mấy người tiêu hao đều không cạn. Con đường phía trước càng là nguy cơ trùng trùng. Vẫn là trước tiên tu sửa một cái tiếp tục tiến lên đi. Hà Hằng nghiêm nghị gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Liền dựa vào cơ huynh lời nói đi, nói xong. Hắn cùng Cơ Tịch không ánh mắt lặng yên một lần va chạm. Đồng thời bắn ra tinh quang. Hoàng hôn đi qua rất nhanh. Thiên địa đen kịt một màu. Trong rừng rậm đầy rẫy vô tận u sâm. Thỉnh thoảng truyền đến dị thú điên cuồng hét lên. Lạnh lẽo bao phủ nơi này. Hà Hằng sắc mặt nghiêm nghị ngồi xếp bằng ở một gốc cổ thụ đỉnh. Quan sát vùng rừng tùng này. Đêm đen vô pháp che khuất hai mắt của hắn. Đáng sợ dị thú cũng không đủ uy hiếp đến hắn. Hắn chờ đợi chính là hắn phải đợi chờ người. Không chỉ là hắn. Giờ khắc này cách hắn nơi không xa. Cơ Tịch không bốn người cũng là có chút sốt sắng chờ đợi tuy rằng bọn họ xem ra vẫn là thong dong. Cơ Tịch không cùng hai người phụ nữ vừa nói vừa cười. Nhưng Cơ Quy không có thể nhận ra được ba người bọn họ trong cơ thể căng thẳng sức mạnh. Khóe miệng hơi làm nổi lên một tia quỷ quyệt cười nhạt. Cơ Quy không lù lù đứng ở một bên. Không nhúc nhích, phảng phất một tôn pho tượng. Vạn cổ bất biến, một thân áo bào cho trong đêm đen bao vây thân thể của hắn. Làm cho hắn càng giống một cái tự địa ngục bò đến cô hồn dã quỷ. Đêm trường từ từ, cô tịch vô biên, gió lạnh gào thét bên trong, thời gian lặng yên đến đêm khuya, Cơ Tịch không đột nhiên có chút cau mày, vờn quanh bốn phía, dường như hơi nghi hoặc một chút, Ngư Thư Nhạn bỗng nhiên nhìn về phía Hà Hằng nơi đó. Nhíu mày nói, cũng chờ lâu như vậy rồi, có muốn hay không đem hắn kêu đến, ta xem tối nay sẽ không có chuyện gì, hơn nữa đều cùng nhau. Chúng ta nên càng an toàn một ít, chấm ngoặc kép, không, Cơ Tịch không đột nhiên duỗi ra một cái tay, da rẻ trắng nõn như ngọc, óng ánh màu sắc đủ khiến đại đa số nữ người ghen tị. Vùi đầu suy tư chờ đợi bên trong, hắn kiên định đối với Ngư Thư Nhạn xua tay một cái. Ánh mắt dư quang liếc một cái Hà Hằng vị trí, lạnh lùng nói, sư tỷ, có một số việc ngươi không hiểu, liền không cần nói nhiều. Bằng không sư đệ liền có chút khó làm. Ngư Thư Nhạn đáy lòng vừa sợ. Chỉ cảm thấy giờ khắc này Cơ Tịch không phảng phất biến thành người khác giống như. Không có nửa điểm bình thường ôn hòa cùng nhu ý. Trở nên lạnh lẽo lên. Phảng phất nàng vậy sư tôn bình thường. Tâm linh đạt tới cái kia thuộc về thái âm tinh vĩnh hằng bất biến tĩnh mịch cảnh giới thái thượng. Vong tình, thái thượng vô tình. Cơ Quy không bất biến sắc mặt cũng là hơi động. Cơ Tịch không bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt không có một chút nào tâm tình có thể tồn. Dường như giờ khắc này y nguyên ngồi xếp bằng ở thụ đỉnh bên trên Hà Hằng. Thanh phong phất quá hạn. rừng cây, sàn sạt, vang vọng. Khô vàng lá cây rơi xuống mặt đất. Đây là lá rụng về cội. Một loại chung kết. Hà Hằng cảm nhận được hơi thở sát phạt. Rốt cục đến rồi. Thử. Tuy rằng không có sau đó âm thanh xuất hiện. Cũng không có một tí sát ý tồn tại. Nhưng Hà Hằng hòa hợp đạo tâm bên trong nhưng là cảm giác được một luồng nguy cơ trước đó chưa từng. Có. Cả người phát lạnh. Hắn không chút do dự xoay người. Thái cực thiên địa phát động. Toàn bộ chân nguyên triệu tập. Thần cực bát kiếp khôn địa kiếp toàn lực sử dụng. Đô thiên thần sát bảo kinh toàn lực thôi thúc. Tứ tượng pháp tướng hào phóng ánh sáng. Cái kia rất ít sử dụng hắc sát chú cũng là sử dụng. Còn có hồn thiên bảo giám. Trong chớp mắt, Hà Hằng căng thẳng tinh thần toàn lực thả ra. Cả người sức mạnh như mũi tên rời cung. Bắn ra sáng chói nhất sức mạnh. Một vòng ngang qua thiên địa thái cực đồ huy hoàng bay lên. Xoay tròn sinh diệt bên trong. Âm dương nhị khí cắn giết vô cùng. Diễn hóa vạn ngàn. Đây là Hà Hằng tự phong vân thế giới trở về hống đánh ra đòn mạnh nhất. Không có cái gì hoa lệ từ ngữ để hình dung nó óng ánh. Chỉ có thuần túy vô địch nghiền ép. Nhưng hắn đối diện cũng chỉ có một đạo nhất là thâm thúy ánh kiếm. Màu đỏ tươi mà đen kịt. Ngưng tụ cực hạn sức mạnh. Tồn tại duy nhất mục đích chính là giết. Giết giết giết giết giết giết giết. Đây là một đạo nhất là ô uế cùng đáng sợ tử vong nói niệm. Là Hà Hằng cả đời ít thấy. Nhưng cũng không thể không vì đó thán phục. Chỉ vì nó quá mức thuần túy. Dường như chính hắn. Tính mạng hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là truy đuổi cái kia càng cao xa con đường. Cầu được vĩnh hằng cùng siêu thoát. Hoặc là chung kết tự mình. Mà này ánh kiếm bên trong bao hàm duy nhất ý chí chính là giết chóc. Phá hủy tất cả sinh mệnh, chung kết tất cả, giết thiên giết địa giết thần giết ma giết phụ giết mẫu. Cuối cùng, giết mình, oanh, gảy ngón tay một cái có 60 chớp mắt, trong nháy mắt có 900 sinh diệt, vẻn vẹn là một cái sinh diệt ở giữa. Thái cực đồ cùng ánh kiếm kia va chạm, ở tiếp xúc trong nháy mắt đó, ánh kiếm đột nhiên trở nên màu đỏ tươi lên, vô tận sát khí phun trào mà ra. Đâm thủng vạn vật, xoắn diệt tất cả, thái cực đồ lại có chút vỡ tan xu thế. Hà Hằng ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, sắc mặt biến đến đỏ lên, phấn khởi toàn bộ sức mạnh truyền vào thái cực đồ bên trong. Âm dương nhị khí xoay tròn, cùng cái kia khủng bố sát khí đan dệt. Một lát sau, một tiếng nổ tung tiếng nổ vang vang vọng, sức mạnh khổng lồ lan đến chu vi mấy dặm nơi. Tất cả ở trong chớp mắt hóa thành bột mịn, cho bụi tràn ngập bên trong. Hà Hằng thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Sắc mặt đặc biệt trắng xám. Trên ngực thình lình có một vệt máu. Đó là một đạo kiếm thương. Thần niệm dò ra, toàn lực nhìn quét trong phạm vi trăm dặm tất cả. Âm trầm sắc mặt dưới. Hà Hằng lẩm bẩm nói. Nhất niệm sát, Diêm La Điện, Tần Ly Phong, người chạy không thoát. Mang theo lạnh lẽo sát ý, lấy hồn thiên bảo giám cái môn này nữ oa đại thần vô thượng tạo hóa bảo điển áp chế lại thương thế. Tuy rằng mơ hồ nhận ra được cơ tịch không nơi đó cũng có biến đổi lớn. Nhưng giờ khắc này Hà Hằng cũng chỉ có một ý nghĩ. Giết hắn, vừa mới lần đó giao thủ, hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy đối phương một tí. Thậm chí điểm một cái âm thanh đều không nghe thấy. Nhưng cũng là hắn thành tựu đạo thai cảnh tới nay đáng sợ nhất một trận chiến. Sinh tử chỉ trong nháy mắt. Đối với cái kia đáng sợ đối thủ. Hắn há có thể để hắn chạy trốn. Diêm La Điện nhất niệm sát tuy là vô thượng sát đạo bí thuật. Tạo nên Diêm La Điện tu giả một đòn giết chết mạnh mẽ đặc tính. Nhưng cũng dùng được các ngươi có nhược điểm chí mạng. Đó chính là nếu như một đòn không có giết chết đối thủ. Các ngươi thì sẽ không có thừa lực tái xuất đòn thứ hai. Tần Ly Phong, Diêm La Điện đương đại ưu tú nhất thích khách. Ở đây Diêm La Điện đệ tử bên trong cũng chỉ có ngươi có uy hiếp thực lực của ta. Hôm nay ta đem tứ ngươi tử vong. Hồ tương đương hô, mãnh liệt bão táp phun trào lúc. Đen kịt cùng lạnh lẽo tràn ngập hết thảy. Trong đêm tối, một đạo thân ảnh của U Linh qua lại ở trong rừng rậm. Phía sau hắn. Một đạo khí thế khủng bố nghiền ép mà đến. Không thể ngăn cản. U Linh đều đâu vào đấy bước tiến hiếm thấy xuất hiện một chút dị biến. Khiến cho không khỏi nhíu mày một cái. Lần thứ nhất phát ra tiếng âm. Dị thường sâu thẳm cùng lạnh lẽo. Xem ra ta tài nghệ có chút thưa thớt à. Là quá lâu không có nếm nhận thất bại hậu quả sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.